Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương Lão quỷ nhát gan có giỏi đánh một trận. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã tiến vào thế giới chi bảo ở Bắc Mạch. Tuy nhiên, trong quá trình đó đã bị mặt quỷ khóc cười quấy nhiễu làm cho nữ Hải Nhi chân linh phải mất 3 đến 5 năm thời gian để dung hợp. Và trong thời gian này, Bạch Tiểu Thuần vừa phải chạy trốn vừa phải đấu trí đấu lực với mặt quỷ khóc cười. Như chúng ta đã biết, về thực lực thì có thể Bạch Tiểu Thuần không bằng, nhưng về trí tuệ thì hắn chưa thua ai bao giờ, duy nhất chỉ có thua người thủ lăng mà thôi. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần hành hạ mặt quỷ khóc cười như thế nào. Sau khi hấp thu lôi vân trong sự vui sướng, thì Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mặt quỷ cũng đuổi theo mình bước vào lôi vân. Hắn hoàn toàn không chút do dự, hắng giọng hét lên thảm thiết. Âm thanh kia vô cùng thê lương, giống như gặp phải cực hình lớn lao vậy. Âm thanh này rơi vào trong tai mặt quỷ phía sau, hắn cũng không khỏi dừng lại một chút. Tia chớp này lợi hại như vậy sao? Chỉ có điều để cho hắn bị sét đánh chết thì có chút tiện nghi cho hắn. Thời điểm mặt quỷ nhìn những tia chớp bốn phía chung quanh cũng kiêng kỵ nhiều hơn. Hắn cũng phát hiện ra bên trong lôi vân này, cho dù là mình cũng không cách nào triển khai lực lượng thần thức. Vì vậy hắn không dám tiến sâu vào trong lôi vân mà chạy ở sát bên ngoài. Ánh mắt lưu ý nhìn chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hắn đang đợi sau khi Bạch Tiểu Thuần bị sét đánh chết thì sẽ xông lên thu hoạch thi thể và bảo bối. Thật ra Quy Vân Hoa trước đó đã khiến hắn vô cùng động tâm. Trong quá trình hắn chờ đợi Bạch Tiểu Thuần bị đánh chết, Bạch Tiểu Thuần bên này đã nhanh chóng đi về phía trước. Lại có vài tia chớp bị hấp dẫn qua, lục tục đánh vào trên người hắn. Mỗi tia chớp có lực lượng thiên địa, đều làm thể xác và tinh thần Bạch Tiểu Thuần sảng khoái vô cùng. Nhưng trong miệng hắn lại kêu la thảm thiết, tiếng sau dường như thê lương hơn so với tiếng trước. Nhưng kêu thì kêu, Bạch Tiểu Thuần phát hiện mặt quỷ kia lại có thể không đuổi theo. Hắn có chút bất mãn với hành động của bản thân và còn khinh bỉ cái mặt quỷ kia nhát gan. Gia hỏa này thế nào lại cẩn thận như thế? Không được, phải cho hắn một chút dự đoán mạnh hơn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây tốc độ chậm lại. Hắn vừa dưới tia chớp này kêu la thảm thiết, vừa chật vật đi về phía trước, biểu lộ ra một bộ dáng dường như không cách nào kiên trì được quá lâu. Ánh mắt của mặt quỷ nhất thời lóe lên. Hắn cực kỳ lưu ý đối với Bạch Tiểu Thuần, nhưng vẫn không có tiến sâu vào bên trong mà chỉ ở phía xa quan sát. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy cảnh tượng như vậy khẽ cắn răng một cái, ở dưới những tia chớp này không ngừng đánh vào, tiếng hắn kêu lên thảm thiết càng lúc càng yếu ớt, thân thể cũng càng lúc càng giống như suy yếu, bước đi cũng chậm chạp quá nhiều. Sắp bị đánh chết, miệng của mặt quỷ lộ ra một nụ cười lạnh, nhưng rất nhanh hắn lại nhíu mày. Thật ra trong mắt hắn, Bạch Tiểu Thuần không ngừng bị tia chớp công kích, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bị đánh chết. Lại có thể ở dưới cái bộ dáng tập tễnh này, một bước quằn quại mà càng chạy càng xa. Đến cuối cùng, mặt quỷ cũng nhíu mày, trong mắt lộ ra sự hoài nghi. Nhưng ngay khi hắn đang trầm ngâm không quyết, bỗng nhiên Bạch Tiểu Thuần đã đi rất xa. Ở dưới ba tia chớp liên tục đồng thời đánh trúng, toàn thân chợt run rẩy, rốt cuộc phát ra một tiếng động ngã xuống, thân thể hắn không ngừng co quắp. Mắt thấy cảnh tượng như vậy, mặt quỷ lại không chút do dự nữa, thoáng một cái thân thể ở sương mù khuếch tán, ầm ầm lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn vọt tới, Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc từ dưới đất giãy giụa đứng lên. Thời điểm quay đầu lại, tơ máu tràn ngập trong con mắt, toàn thân dường như mệt mỏi đến cực hạn, giống như hắn đang hung hăng cắn răng, truyền ra tiếng gào thét mang theo sự mệt mỏi. Tới đi, Bạch Tiểu Thuần, ta tuyệt đối không khuất phục. Sau khi Bạch Tiểu Thuần rít gào, thân thể run rẩy, lại chật vật tiếp tục đi về phía trước. Đổ ra dày thịt béo. Cái nhìn kia của Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn loại bỏ sự do dự của mặt quỷ. Lúc này hắn hử lạnh một tiếng. Nếu đã quyết định tiến sâu vào, hắn tùy ý triển khai tốc độ cao nhất, gào thét lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nhưng theo tốc độ của hắn tăng nhanh, tia chớp bên trong lôi vân cũng phân chia ra không ít, lao thẳng đến chỗ mặt quỷ. Cho dù hắn có thể tránh được rất nhiều tia chớp, nhưng vẫn có vài tia chớp đánh lên trên người. Toàn thân mặt quỷ chấn động, Cường hãn giống như hắn ở dưới tia chớp này, thần hồn cũng bất ổn. Điều càng làm cho hắn hoảng sợ là sau khi những tia chớp này rơi trên người lại có thể khiến sức sống của mình tiêu tan một ít. Tia chớp này thế nào lại quỷ dị như vậy? Mặc dù lúc trước mặt quỷ có phán đoán đối với những tia chớp này, nhưng lúc này sau khi tự mình lĩnh hội vẫn kinh hãi, nhất là sức sống tiêu tan khiến cho hắn lập tức khẩn trương. Thật ra hiện tại hắn giống như một cái cây không có rễ, sức sống tuy nhiều nhưng ở chỗ này lại không cách nào bổ sung, một khi bị tổn hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng rất lớn. Không bằng quay trở lại, chờ sau khi người này chết mới đi vào lấy thi thể hắn. Nghĩ tới đây, mặt quỷ đang muốn lùi về phía sau. Nhưng ngay khi hắn muốn lùi ra phía sau, trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần chợt phát hiện, phát ra một tiếng gào thét thê lương giống như hồi quang phản chiếu trước khi dầu hết đèn tắt. Hắn lại có thể không còn tập tính nữa mà tốc độ chợt bạo phát, trực tiếp chạy về phía trước mấy ngàn trượng. Một lần xông tới như thế, nhất thời đưa tới càng nhiều tia chớp, tất cả đánh vào trên người hắn. Thân thể hắn run rẩy mãnh liệt, vặn vẹo co quắp, giống như phát ra một tiếng thảm thiết cuối cùng trong sinh mệnh. Ầm một tiếng, thân thể hắn dừng lại, ngã trên mặt đất, hơi thở mỏng manh, không hề nhúc nhích. Cảnh tượng như vậy nhất thời khiến cho mặt quỷ dừng lại một chút. Đáng tiếc nơi đây thần thức không cách nào triển khai. Sau khi hắn dựa vào mắt thường nhìn qua, trong mắt lộ ra sự quyết đoán. Tốc độ của hắn chợt nhanh hơn, trong chớp mắt phóng về phía Bạch Tiểu Thuần. Khi hắn tới gần, những tia chớp bốn phía chung quanh ầm ầm lao thẳng đến chỗ hắn. Sau khi cứng rắn chịu đựng vài tia, tránh được hơn phân nửa, mặt quỷ chỉ còn cách Bạch Tiểu Thuần bên kia không tới ngàn trượng. Mắt thấy sắp tới gần. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất, Bạch Tiểu Thuần phát ra một tiếng rít gào buồn bực. Ta không cam lòng, ta vẫn còn một hơi thở đây. Tiếng gào thét này dường như mới là tiếng hò hét cuối cùng trong sinh mạng của hắn. Dưới ánh mắt không cách nào tin được của mặt quỷ, thân thể Bạch Tiểu Thuần rốt cuộc lắc lư lại đứng lên, giống như cái xác không hồn cố gắng di chuyển về phía trước. Người thế nào còn chưa có chết? Mặt quỷ nhất thời nổi giận. Trước đó mặc dù hắn triển khai tốc độ nhưng lại hạn chế bản thân. Thật ra ở trong khu vực lôi vân này, tốc độ càng nhanh thì dẫn tới càng nhiều lôi điện. Nhưng lúc này hắn thật sự cảm thấy phiền não. Thoáng một cái, tốc độ thân thể bỗng nhiên bạo phát, tính vượt qua ngàn trượng để giết chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng ở trong nháy mắt khi tốc độ hắn muốn bạo phát, Bạch Tiểu Thuần ở nơi này bỗng nhiên cười thảm, âm thanh mang theo sự tuyệt vọng, còn có cả điên cuồng bất chấp mọi giá. Lão quỷ, ta biết được người coi trọng thiên địa đạo cực cửu châu oa của ta, nhưng cho dù ta chết cũng muốn người trả một cái giá thật lớn. Bạch Tiểu Thuần cười một cách điên cuồng, cuối cùng hưng hoàng vỗ một cái vào ngực, phun ra một búng máu tươi. Hắn dường như đang thi triển bí pháp nào đó, thiêu đốt một chút sinh mạng cuối cùng, đổi lấy tốc độ kinh người. Ầm một tiếng, hắn vội vàng lao nhanh tới nơi có rất nhiều tia chớp ngưng tụ. Tốc độ cực nhanh, trực tiếp hóa thành một đạo cầu vồng chạy qua mấy vạn trượng, sau đó tiến vào địa phương có rất nhiều tia chớp hội tụ. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới không đã bị không ít tia chớp trực tiếp công kích. Cuối cùng hắn phát ra một tiếng động rơi trên mặt đất. Cùng rơi xuống với hắn còn có Quy Vân Oa nằm trong tay. Mặt quỷ nhất thời há hốc mồm, trong lòng hắn vô cùng rối rắm. Hắn đã bắt đầu hoài nghi, thật ra mấy lần trước thật trùng hợp, nhưng lúc này hiện ra trước mắt hắn là sự lựa chọn, tin hay là không tin. Nếu như hắn cố ý dẫn dụ ta qua đó, tất nhiên là muốn trước khi chết nỗ lực đánh ra một đòn tuyệt mệnh, hoặc là khiến cho ta phải bỏ ra cái giá lớn thê thảm. Hừ, thật hay giả, rất dễ nhận ra. Hiện tại ta cần gì phải qua nó vội. Ánh mắt của mặt quỷ lóe lên, cuối cùng hắn không đuổi theo mà thân thể nhanh chóng lui về phía sau. Không bao lâu sau khi lại nhận một ít tia chớp khiến cho sức sống tiêu tan, hắn cuối cùng rời khỏi khu vực lôi vân. Đứng ở nơi đó nhìn lôi vân phía xa bên ngoài mấy vạn trượng, ở nơi mà những tia chớp hội tụ vào người Bạch Tiểu Thuần. Nếu như người thực sự chết đi nơi đây kỳ dị như vậy, thi thể không mục nát là chuyện có thể lý giải được. Nhưng nếu người không chết, ta cũng không tin ngươi nằm đó, nhận lực lượng của tia chớp đánh xuống mà còn có thể không cử động. Mặt quỷ cười lạnh, ở bên ngoài chờ đợi. Hắn chờ đợi một hồi chính là tới một tháng ròng. Trong một tháng này hắn luôn quan tâm tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Cho đến sau khi phát hiện, trong một tháng này Bạch Tiểu Thuần lại có thể không nhúc nhích, hắn cuối cùng mới yên tâm. Cuối cùng thì cái nồi pháp bảo này là của ta. Trong mắt của mặt quỷ ánh lên vẻ tham lam, thân thể hắn bỗng nhiên lao ra, lần thứ hai bước vào trong lôi vân. Lần này hắn không hề dừng lại, triển khai tốc độ nhanh chóng. Trong tiếng nổ vang, hắn để mặc cho những tia chớp bốn phía chung quanh đánh vào người mình, vẫn lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Ở địa phương những tia chớp hội tụ, trong lòng hắn cũng kiêng kỵ mãnh liệt. Lúc này trong chớp mắt khi tới gần, hắn lại tăng nhanh tốc độ, muốn dựa vào tốc độ cực hạn tránh né những tia chớp. Nhưng bỗng nhiên, một âm thanh thình lình xuất hiện, khiến cho mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, trong mắt cũng muốn rớt ra ngoài. Ta không thể chết được, ta vẫn còn một hơi thở. Âm thanh của Bạch Tiểu Thuần mang theo sự suy yếu vang vọng bốn phía chung quanh. Thân thể hắn nằm ở đó một tháng lúc này, lại từ từ dãy dụa đứng lên. Trên thực tế lúc này trong lòng hắn vô cùng đắc ý. Một tháng này mặc dù hắn nằm yên bất động, nhưng tia chớp bốn phía chung quanh vẫn thỉnh thoảng đánh xuống, khiến tu vi của hắn tinh tiến không ít, sức sống vô hạn. Nếu không phải trong lòng hạ quyết tâm muốn tính toán mặt quỷ kia một chút, thì hắn đã sớm đứng lên. Lúc này, theo lời hắn nói truyền ra, mặt quỷ trực tiếp tức giận gầm lên. Và giờ phút này, cũng bởi vì tâm tình không được bình tĩnh, thân thể sương mù của hắn do đó trở nên cuồng bạo vô cùng. Người đùa bỡn ta! Mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu không ngừng nổ lớn. Nếu có thân thể, sợ là một ngụm máu già cũng phải phun ra. Hắn thực sự không cách nào lý giải được vì sao Bạch Tiểu Thuần nằm ở nơi này một tháng lại còn không chết. Lúc này toàn thân hắn đã muốn bạo phát. Ở dưới tiếng gầm thét giận dữ, hắn thậm chí cũng không để ý tới tia chớp bốn phía chung quanh mà lao thẳng đến chỗ của Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy mặt quỷ nổi giận, thân thể Bạch Tiểu Thuần trong chớp mắt lùi lại phía sau. Lão quỷ, kẻ đùa giỡn chính là ngươi. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ mở miệng, tốc độ cực nhanh, thậm chí so với tháng trước còn muốn nhanh hơn, mãnh liệt hơn. Tia chớp bốn phía chung quanh đánh vào trên người hắn hoàn toàn không có ảnh hưởng đối với hắn, ngược lại khiến tốc độ của hắn lại càng bạo phát. Ngươi, ngươi! Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ở đây lại có thể lông tóc không tổn hao gì, nhất là những tia chớp này rốt cuộc đều không đáng ngại đối với hắn. Trong lòng mặt quỷ lại chấn động, hắn không kịp cân nhắc nguyên nhân, lập tức liền có quyết định. Không tiếp tục truy kích Bạch Tiểu Thuần mà nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, người này thế nào lại tà môn như vậy? Trong lòng mặt quỷ hối hận, hận ý càng mạnh hơn. Nhưng hắn lại biết mình không thể giao đấu cùng Bạch Tiểu Thuần bên trong lôi vân này. Nếu không những tia chớp kia đánh xuống vô cùng vô tận, mình hiện tại ở đây cho dù nắm giữ thực lực của bán thần, nhưng tất nhiên sẽ gặp phải nguy cơ sinh tử. Dù sao trước hắn cùng Bạch Tiểu Thuần giao đấu vài lần, biết rõ đối phương tuy chỉ là thiên nhân, nhưng nếu như muốn giết chết thì cũng cần phải toàn lực ứng phó. Lão quỷ, dừng lại rồi sao? Tới đây, chúng ta đại chiến 3 ngày 3 đêm. Trong sự phấn chấn, Bạch Tiểu Thuần cũng không có tới gần, mà mi tâm bỗng nhiên mở ra thông thiên pháp nhãn, sinh ra ánh sáng màu tím, trực tiếp bao phủ mặt quỷ đang muốn lùi ra phía sau. Thân thể mặt quỷ này vừa dừng lại, mặc dù chỉ trong chớp mắt khôi phục, nhưng vừa vặn ở tại nơi tia chớp lôi vân hội tụ. Ban đầu bốn phía chung quanh hắn vốn đã có không ít tia chớp truy kích, nhưng dựa vào tốc độ hắn đã né tránh được. Nhưng hiện tại hắn vừa dừng lại, lập tức liền có hơn 10 tia chớp đột nhiên lao tới, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Cường hãn giống như hắn lúc này ở dưới hơn 10 tia chớp công kích cũng phát ra tiếng gào thê lương thảm thiết. Từ lâu hận ý trong lòng đã ngập trời. Lúc này trong lúc điên cuồng hét lớn, hắn lại lùi về phía sau. Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể buông tha cơ hội. Cho dù hắn ở dưới thông thiên pháp nhãn cắn trả cũng phải phun ra máu tươi. Nhưng bất tử huyết vận chuyển thương thế lập tức khôi phục, rốt cuộc hắn vẫn đứng đó lại thi triển ra. Trong nháy mắt thân thể mặt quỷ lại khựng lại. Lần này thình lình có trên cả 100 tia chớp, trong chớp mắt đã tới gần, đồng thời đánh trúng. Mặt quỷ kêu lên thảm thiết kinh thiên động địa, tiếng rít gào vang lên giống như có thể khiến thiên địa biến sắc. Ta muốn giết chết ngươi, nhất định phải giết chết ngươi, lột da của ngươi ra, ta còn muốn ăn thịt ngươi, hút khô xương tủy của ngươi. Toàn thân mặt quỷ run rẩy, sức sống không ngừng bị tiêu tan. Lúc này sương mù cũng mỏng manh hơn một chút. Trong lúc điên cuồng gào thét, hắn không tiếc trả giá lớn, thân thể trực tiếp hóa thành vạn đạo sương mù đen, nhanh chóng bỏ chạy. Loại thần thông này cuối cùng hắn đã hóa giải được thông thiên pháp nhãn của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù trên vạn tia sương mù màu đen này vẫn có một vài tia bị tia chớp trực tiếp đánh diệt, nhưng đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể chạy ra khỏi khu vực lôi vân cực kỳ bất lợi này cũng đều đáng giá. Chạy rất nhanh, hử. Bạch Tiểu Thuần có chút bất mãn, nhưng hắn lại không có cách nào. Hắn có chỉ chỉ có thể mở mắt trừng trừng, nhìn hơn vạn tia sương mù màu đen nhanh chóng chạy khỏi khu vực Lôi Vân. Sau đó ở sát biên giới khu vực này, một lần nữa ngưng tụ thành một mặt quỷ khóc cười. Chỉ có điều là Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ, mình hiện tại cuối cùng là lần đầu tiên chiếm được ưu thế. Vì vậy hắn đứng trong khu vực Lôi Vân này, nhìn mặt quỷ ở phía xa, toàn thân hắn có ý chí chiến đấu ngập trời. Hắn học dáng vẻ của người canh giữ lăng mộ năm đó, khi đối mặt với thiên tôn, liền giơ tay phải lên, chỉ ra, thản nhiên mở miệng. Lão quỷ, người có dám tiến đến, cùng Bạch Tiểu Thuần ta tiến hành một cuộc chiến sinh tử tuyệt thế hay không? Bên ngoài khu vực Lôi Vân lúc này, mặt quỷ khóc cười cũng đã lập tức muốn bạo phát. Nhưng đối với hắn mà nói, khu vực Lôi Vân phía trước này chính là một cái lôi trì, hắn không có dũng khí lại bước vào. Những tia chớp bên trong đã khiến cho lòng hắn kinh ngạc. Vừa rồi chỉ là một lát như vậy, hắn đã mất đi lực sinh cơ, lại có thể tương đương với gần một phần. Phải biết rằng đây chính là lực lượng sinh cơ hắn tích lũy trong vô số năm qua. Lúc này làm hắn đau lòng không thôi. Bạch Tiểu Thuần, ngươi câm miệng cho ta. Ngươi có dám đi ra hay không? Lửa giận trong lòng mặt quỷ cũng tăng vọt. Lúc này hắn mới có thể cùng Bạch Tiểu Thuần mở miệng giống như chửi động. Lôi ở, ngươi ở. Tay áo Bạch Tiểu Thuần vung lên, thản nhiên mở miệng. Những lời này phối hợp với động tác có vẻ vô cùng thản nhiên, lại càng lộ ra khí thế. Ngươi! Những lời này khiến cho mặt quỷ tức giận tới điên lên. Từ trước đến nay hắn chưa thấy qua kẻ nào vô sỉ như vậy. Lúc này tức giận tràn ngập, sương mù màu đen vặn vẹo kịch liệt, suýt nữa không nhịn được mà vọt vào, liều lĩnh đập chết Bạch Tiểu Thuần. Nhưng hắn vẫn phải liên tục hít sâu cố gắng kiềm chế lại. Thực ra trước đó sức sống tổn hao khiến hắn hao tổn rất mạnh. Lúc này giằng co một lát, mặt quỷ nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Thuần, có bản lĩnh thì người vĩnh viễn đừng có đi ra. Chỉ cần ngươi đi ra, lão phủ nhất định giết ngươi. Nói xong, mặt quỷ này mang theo sự tức giận, xoay người rời đi. Hắn thực sự không muốn ở chỗ này cùng với Bạch Tiểu Thuần giằng co nữa. Hắn rất lo lắng cứ tiếp tục như thế, bản thân mình nói không chừng thực sự bị kích động. Lão quỷ nhát gan, có bản lĩnh tiến đến chúng ta đại chiến một trận. Bạch Tiểu Thuần mắt thấy mặt quỷ rời đi, hắn đứng trong khu vực Lôi Vân, tay áo khẽ vung lên, hất cằm lắc đầu. Bạch Tiểu Thuần ta đứng ở nơi này phất tay áo, lão quỷ bán thần cũng phải sợ té đái. Mặt quỷ nghe được lời lẽ này, cái mặt quỷ của hắn cũng vặn vẹo kéo dài, trong lòng không ngừng nhắc mình nhất định phải nhịn xuống, tăng tốc nhanh chóng rời đi. Cứ như vậy, lần truy sát này giữa hai người lấy khu vực Lôi Vân là một đường ranh giới, một người không dám đi vào, còn một người không dám đi ra. Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy như vậy có gì không tốt, ngược lại hắn cảm thấy rất thoải mái. Giờ khắc này hắn ở bên trong khu vực Lôi Vân triển khai tốc độ, nhanh như tên bắn lao về sâu bên trong. Dọc đường đi tất cả tia chớp đánh tới đều bị hắn trực tiếp hấp thu. Mãi cho tới khi đi tới trung tâm của khu vực Lôi Vân, nhìn bốn phía chung quanh có vô số tia chớp chẳng chịt nổ lớn, Bạch Tiểu Thuần kích động ngồi xuống, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Sớm hay muộn cũng có một ngày ta khiến lão quỷ kia đẹp mặt. Bạch Tiểu Thuần hừ một tiếng nhắm mắt tu hành. Đối với hắn mà nói, mức độ đại bổ của những tia chớp trong khu vực Lôi Vân này ẩn chứa sức sống cùng lực lượng thiên địa vượt qua cửu thiên vân lôi tông. Theo thời gian trôi qua, tu vi của hắn càng ngày càng tăng, còn có bất tử huyết của hắn cũng từng giọt nhanh chóng tích lũy, không ngừng tiến tới gần về phía năm phần. Mà sau khi mặt quỷ bên kia rời đi, mạnh mẽ đè xuống ủy khuất trong lòng, vắt hết trí óc đi cân nhắc biện pháp tranh đoạt pháp bảo. Nhưng đến cuối cùng, hắn không thể không thở dài một tiếng, hoàn toàn loại bỏ ý niệm cướp đoạt quyền khống chế bên trong pháp bảo này. Ván đã đóng tuyển, biện pháp duy nhất chính là sau khi rời khỏi đây, bắt tay từ bên ngoài. Mặt quỷ lộ ra tinh quang, bắt đầu tìm kiếm lối ra. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã là một năm. Một năm này Bạch Tiểu Thuần đều tập trung tu hành. Không phải là hắn thích tu hành, mà vì nếu không tu luyện hắn cũng không có chuyện gì để làm. Ở trong khu vực Lôi Vân lớn như vậy, hắn lại không dám đi ra ngoài, nên chỉ có thể tu luyện. Mà ở một năm này, mặt quỷ khóc cười lại càng thêm cuồng bạo. Hắn phát hiện thế giới bảo này lại có thể không hề có lối ra. Thậm chí hắn đang nghĩ tới vô số biện pháp, cuối cùng là vẫn không có cách nào rời khỏi đây được. Sau khi ý thức được mình bị nhốt ở đây, tính tình mặt quỷ này vô cùng nóng nảy. Nếu chỉ có vậy thì cũng thôi, hắn tin tưởng sớm muộn có một ngày mình có thể tìm ra phương pháp rời đi. Nhưng hết lần này tới lần khác, một năm nay tu vi của hắn lại có thể từ từ xuất hiện tình trạng bị áp chế. Ban đầu chiến lực là bán thần, bị áp chế đến trình độ chuẩn bán thần. Điều này khiến cho mặt quỷ hoảng sợ, lo lắng đến cực hạn. Nhất là khi hắn ý thức được, điều này nhất định là do hành vi khí linh của pháp bảo ở trong quá trình dung hợp muốn đối phó với mình. Nhưng hiển nhiên đây mới chỉ là bắt đầu thôi. Theo thời gian trôi qua, tu vi của mình còn có thể bị áp chế trên diện rộng. Hắn không khỏi phát điên. Tại sao có thể như vậy được? Mặt quỷ gầm thét giận dữ, trong lòng mơ hồ có sự khủng hoảng. Thậm chí hắn cảm thấy từ sau khi mình gặp phải Bạch Tiểu Thuần, trước sau lại luôn gặp phải xui xẻo. Theo sự khủng hoảng, ủy khuất trong lòng hắn càng được khuếch tán vô hạn. Mà giờ phút này, hắn cùng Bạch Tiểu Thuần cũng không biết, thời gian bị nhốt ở pháp bảo này, ngoài thế giới một năm, đại lục thông thiên đã ở dưới một tiếng pháp lệnh của thiên tôn, bốn mạch nguyên đầu tông môn, rồi tông môn vùng trung du, thậm chí hạ du cũng bắt đầu khẩn trương vạn phần chuẩn bị cho chiến tranh. Sau vạn năm, bọn họ lại cùng man hoang một lần nữa triển khai một cuộc chiến có 1-0-2. Mà lần này vì tường thành trước đó tan vỡ, hơn nữa hiện tại vùng cấm sinh mạng đã thông suốt, có thể tưởng tượng được vô cùng có khả năng đây chính là một cuộc chiến tiêu diệt sạch sẽ. Trận đại chiến này trên thực tế có lẽ chắc hẳn đã tiến hành trước đó. Cuộc chiến tuyệt thế trước đây, nếu như thiên tôn thắng lợi, như vậy tiếp theo nhất định chính là chiến tranh. Chỉ là thiên tôn thất bại, sau đó hắn lại thất bại trên thuyền xương. Công kích liên tiếp đã khiến cho thiên tôn không thể kiên trì được nữa. Nhất là sau khi hắn tận mắt nhìn thấy đám người Trương Đại Bàn rời khỏi mảnh thế giới này, tim hắn càng trở nên sốt ruột. Lão quỷ canh giữ làng mộ, ta biết ngươi còn có kế hoạch khác tiếp sau, nhưng bản tôn lại không muốn cùng ngươi tiếp tục hao tổn nữa. Trong mắt thiên tôn chớp động sự điên cuồng, trực tiếp hạ xuống pháp chỉ. Hủy diệt man hoang, hủy diệt người canh giữ lăng mộ, hủy diệt minh hoàng. Cho dù long trời lở đất, cho dù thế giới tàn vỡ, cũng phải trở thành chủ nhân chân chính của thế giới, do đó hoàn thành tâm nguyện của hắn, mở ra cánh cửa thế giới. Pháp chỉ của thiên tôn làm cho cả đại lục thông thiên chấn động. Mỗi một tu sĩ trong tất cả tông môn, hoặc là tự nguyện, hoặc là bất đắc dĩ, đều không tự chủ được tham dự vào chuẩn bị cuộc chiến này. Chỉ là người biết căn nguyên của cuộc chiến tranh này, dù sao cũng chỉ là số ít. Giai đoạn lịch sử trước đó cùng man hoang vô số năm mâu thuẫn đã khiến cho cơ hồ tuyệt đại đa số tu sĩ in đậm hai chữ hận thù vào linh hồn. Gần như là toàn tông ở đại lục thông thiên chuẩn bị cho chiến tranh. Đồng thời man hoang chi địa, đại thiên sư cũng tạm thời bỏ qua việc tiếp tục đi áp chế khôi hoàng mà trả lại cho khôi hoàng quyền lực nhất định, điều động vô số bộ lạc trong toàn bộ man hoang, còn lấy bốn đại thiên vương tạo thành bốn đại quân đoàn chiêng trống dùm beng ứng phó với cuộc chiến tranh sắp tới. 10 đại thiên công, hơn 100 thiên hầu, vô số gia tộc luyện hồn đều được phát động toàn bộ. Bên trong quân đoàn cự quỷ, Hồng Trần Nữ làm quân đoàn trưởng, toàn thân nàng mặc chiến giáp hiên ngang. Lúc này nàng đang đứng ở phía trước vô số quân sĩ, trong mắt mang theo sát khí nhìn về phía đại lục thông thiên. Chỉ là ở sâu trong mắt nàng, nơi người ngoài không nhìn thấy được, lại cất giấu một tia phức tạp cùng tưởng niệm. Giờ phút này không chỉ có Hồng Trần Nữ, nghĩ đến Bạch Tiểu Thuần còn có Trần Mạn Giao, có Minh Hoàng, có Chu Hoành, còn có đám người thân thiết với Bạch Tiểu Thuần nữa. Trên thực tế, đối với chiến tranh, từ sau khi trưởng thành đổ nát, ở trong lòng rất nhiều người đã có dự cảm. Hiện tại, chiến tranh đang tới gần. Trong khoảng thời gian ngắn bất luận man hoang, hay đại lục thông thiên, gió nổi mây phun, hình như toàn thế giới nơi duy nhất vẫn còn tính là an bình, chính là chỗ mảnh thiên địa trong pháp bảo bên trong Bắc Mạch, hiện tại nơi Bạch Tiểu Thuần đang ở. Chỉ có điều nơi này, đối với Bạch Tiểu Thuần là thánh địa tu luyện, nhưng đối với mặt quỷ mà nói, mặc dù không thể coi là địa ngục, nhưng dần dần cũng không sai biệt lắm. Bất luận là áp chế bản thân đến từ pháp bảo, hoặc là tuyệt vọng không tìm được lối ra, đều làm cho mặt quỷ đặc biệt muốn phát điên. Nhất là khi hắn chú ý tới chỗ khu vực lôi vân của Bạch Tiểu Thuần, lôi đỉnh bên trong từ từ yếu bớt, khí tức thuộc về Bạch Tiểu Thuần ở bên trong giống như khuếch tán ra, không thể bị lấn át. Khí tức kia vượt xa so với trước, đã rất gần thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Sau khi phát hiện tất cả những điều này, mặt quỷ chỉ cảm thấy trong đầu chấn động, tâm thần ủy khuất càng thêm cuồng bạo. Tại sao có thể như vậy được? Sao hỏa đáng chết này có thể đi hấp thu lực lượng thiên địa ở đây, nhưng ta thì lại không? Đáng chết, hắn không có việc gì thì cũng thôi, tu vi lại còn có thể tăng lên. Mặt quỷ ngửa mặt lên trời rít gào, hắn cảm thấy mình sắp phát điên. Nhất là nghĩ đến mình mỗi ngày ở đây đều đang suy yếu dần, còn đối phương thì mỗi ngày đang tăng cường lên. Sợ là không lâu nữa, chắc hẳn mình sẽ đánh không lại Bạch Tiểu Thần này. Không công bằng. Nghĩ đến cảnh tượng đó, thân thể mặt quỷ cũng run rẩy lên, vẻ tuyệt vọng càng lộ rõ hơn. Đồng thời hắn cũng điên cuồng lại tìm kiếm lối ra. Giờ phút này hắn bỗng nhiên nghĩ đến Thiên Tôn. Trước đó hắn không hiểu vì sao Thiên Tôn lại cứ muốn đi ra ngoài. Nhưng hôm nay hắn mơ hồ có cảm tưởng giống như Thiên Tôn. Ta muốn đi ra ngoài. Mặt quỷ muốn khóc. Ở trong mảnh thế giới này hắn không ngừng tìm kiếm. Mà giờ khắc này Bạch Tiểu Thuần đang toàn lực ứng phó, nâng cao tu vi của mình. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, khu vực lôi vân từ từ giảm bớt. Tia chớp lôi đỉnh bên trong cũng chậm rãi giảm đi. Bên trong pháp bảo tích lũy lực lượng thiên địa trong vô số năm tháng, trong lúc Bạch Tử Thần không ngừng dung hợp tia chớp, điên cuồng dung nhập vào cơ thể. Nếu đổi lại là thời điểm khác, Bạch Tử Thần rất khó dụng tâm tu luyện. Thế nhưng hôm nay, ở bên trong thế giới pháp bảo này, bên cạnh còn có uy hiếp rất lớn là mặt quỷ, Bạch Tử Thần cũng sốt ruột, không thể không cố gắng. Mặt quỷ kia thật là đáng sợ. Bạch Tử Thần than thở, ở dưới áp lực cực lớn này, hắn cũng liều mạng, lấy ra sức lực thảo mộc ở Linh Khê Tông năm đó đi nghiên cứu. Sau khi cắn nuốt tia chớp ở khu vực lôi vân, dần dần tu vi của hắn càng ngày càng tăng. Vân lôi nhân tổ biến, từ đệ ngũ biến trước đó đột phá tới đệ lục biến. Không kết thúc, sau đó là đệ thất biến. Cùng lúc đó tu vi của Bạch Tiểu Thuần cũng không ngừng bạo phát, chậm rãi từ thiên nhân trung kỳ tăng lên, cho đến cuối cùng trở thành thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Ở trong quá trình này, khí thức của hắn càng thêm cường hãn, khiến cho thế giới pháp bảo này làm thiên địa biến sắc, phong vân phân tán bốn phương. Hiện tại ta đã rất mạnh, chờ tới khi ta đột phá thiên nhân hậu kỳ, chắc hẳn có thể đấu một trận với tên mặt quỷ kia. Cảm nhận được tu vi của mình biến hóa, tâm tình Bạch Tiểu Thuần vô cùng kích động, hắn tiếp tục hấp thụ tia chớp ở nơi đây. Về phần mặt quỷ lúc này hắn càng thêm lo lắng, cảm giác mình bất kỳ thời khắc nào cũng đang không ngừng suy yếu, mà kẻ địch lại không ngừng cường đại lên, khiến tâm tình của hắn tệ hại đến cực hạn. Mà điều càng làm cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy phấn khích chấn động là những tia chớp trong khu vực lôi vân bên trong pháp bảo này, ngoài trừ ẩn chứa năng lượng thiên địa, có lẽ vì bản thân pháp bảo này là mặt đất của Bắc Mạch cho nên ẩn chứa cả lực sinh cơ vô cùng tận, cùng với khiến cho Bạch Tiểu Thuần thời điểm dung hợp tia chớp cũng thu được sức sống vô hạn. Đối với bất tử huyết của hắn, những sức sống này có lực thúc đẩy kinh người. Ở thời điểm tu vi của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên thiên nhân trung kỳ đỉnh phong, bất tử huyết của hắn cũng đạt được đột phá, từ 4 phần trước đó đã lan tràn tới 5 phần máu toàn thân. Loại đột phá này khiến trong mắt Bạch Tiểu Thuần cũng phát ra ánh sáng, trong lòng sục sôi không thôi. Nhưng hưng phấn này không duy trì liên tục được bao lâu. Ở dưới sự tu luyện của Bạch Tiểu Thuần, tia chớp trong khu vực lôi vân càng ngày càng ít. Cho đến khi một tiếng nổ lớn vang vọng khắp nơi, khu vực lôi vân đặc biệt khổng lồ trong nháy mắt biến mất. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần mở mắt ra nhìn bốn phía chung quanh trống trải, hắn sửng sốt một chút. Cùng lúc đó mặt quỷ ở bên ngoài khu vực lôi vân cũng bị một tiếng nổ lớn này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy khu vực lôi vân biến mất, hắn cũng ngẩn người ra. Gần như chớp mắt mặt quỷ chợt mừng như điên. Trong nháy mắt thân thể lao ra, kích động cất tiếng cười vang. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi nhất định phải chết. Gần như trong cùng lúc âm thanh mặt quỷ truyền ra, bóng người nhanh như tên bắn lao thẳng tới khu vực trước đây là lôi vân. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần chợt run lên một cái, giống như có bị kim châm đâm vào, trong nháy mắt nhảy dựng lên, hắn không dám chậm trễ chút nào, nhanh chóng lùi về phía sau. Đáng chết, tại sao khu vực lôi vân này không cho hút nữa, ta mới hút được bao lâu, lại có thể hết được. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần không cam tâm, tim đập loạn lên. Mắt thấy mặt quỷ từ phía xa gào thét lao đến, hắn cảm thấy da đầu chợt nổ tung. Lúc này hắn triển khai tất cả tốc độ, còn thi triển ra bất tử cấm. Ầm một tiếng, hắn lại lập tức biến mất, thời điểm xuất hiện đã ở xa, liều mạng bỏ chạy như điên. Phía sau hắn lúc này mặt quỷ kia cũng nổi điên. Cho dù tu vi bị áp chế, hắn cũng liều mạng toàn lực nhanh chóng truy kích. Hắn đã nhìn ra, đây có lẽ là một cơ hội cuối cùng cho hắn. Nếu như lần này vẫn không giết được Bạch Tiểu Thuần, Như vậy, theo tu vi của mình không ngừng giảm xuống, sợ là tiếp theo ở thời điểm lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, chắc hẳn mình sẽ không phải là đối thủ của hắn. Vừa nghĩ tới một cảnh tượng đáng sợ như vậy, tim mặt quỷ cũng đập run lên vài cái, mắt biến thành một màu đỏ đậm, trong miệng phát ra tiếng rít gào, tốc độ hết lần này tới lần khác bạo phát. Bạch Tiểu Thuần, trong tiếng gào thét, mặt quỷ này trong chớp mắt đã na di, trực tiếp tiến qua khu vực Lôi Vân, thình lình xuất hiện ở sau lưng Bạch Tiểu Thuần cách đó tầm trăm trượng. Sương mù màu đen toàn thân hắn khuếch tán ra, lúc này miễn cưỡng ngưng tụ ra lực lượng bán thần, còn âm âm tản ra bốn phía chung quanh, hình thành một lực chấn áp. Tính một lần hành động, hoàn toàn nghiền ép Bạch Tiểu Thuần. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt khiến trong lòng Bạch Tiểu Thuần điên cuồng run rẩy, tu vi thiên nhân trung kỳ đỉnh phong cũng ầm ầm bạo phát ra. Phối hợp 5 phần lực lượng bất tử huyết toàn thân rốt cuộc khiến cho tốc độ hắn ở trong bất tử cấm này lần nữa tăng lên. Ầm một tiếng, hắn lại có thể ở dưới mặt quỷ ra tay mà lướt qua bên cạnh, may mắn tránh thoát. Phụt, một tiếng động vang lên, Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi. Tuy chỉ là một chút nhưng vẫn khiến toàn thân hắn chấn động mãnh liệt. Chỉ có điều mặc dù máu tươi điên cuồng phun ra, nhưng trên thực tế cũng chính là mấy hơi thở, thương thế của hắn lập tức ở dưới bất tử huyết cường hãn này khôi phục hơn phân nửa. Tốc độ chẳng những không giảm bớt mà trái lại mượn lực lượng của mặt quỷ đánh vào càng trở nên nhanh hơn. Trong phút chốc, thân thảnh lẫn lại hóa thành một đạo cầu vồng xuất hiện cách đó hơn trăm dặm. Hoàn toàn không dừng lại, Bạch Tiểu Thuần chạy như điên. Những tiếng nổ lớn không ngừng vang lên. Phía sau hắn mặt quỷ không ngừng gào thét, hết lần này tới lần khác ra tay. Từng sợi sương mù màu đen ngưng tụ thành quả cầu, không ngừng đập xuống, nhưng mỗi lần đều bị Bạch Tiểu Thuần tránh được trong nháy mắt. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần phun ra máu tươi nhưng vẫn rất vui. Dần dần bản thân mặt quỷ cũng cảm thấy buồn bực, trong lòng muốn suy sụp. Đáng chết, cho dù ta bị áp chế suy yếu đi, nhưng gia hỏa này là thuộc cái dạng gì vậy? Hắn chạy cũng nhanh quá đi. Bạch Tiểu Thuần liều mạng bỏ chạy, lúc này hắn không kịp nghĩ là đi tìm hiểu rốt cuộc tốc độ mình nhanh hay tốc độ đối phương chậm. Lúc này trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, đó là dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn. Vèo, âm thanh nhanh chóng vang vọng trong thiên địa, tiếng phá không còn duy trì liên tục truyền ra. Bóng người Bạch Tiểu Thuần cực nhanh, đến cuối cùng chỉ còn là tàn ảnh. Hình như trên bầu trời liên tiếp có hắn, căn bản không nhìn thấy rõ chỗ bản thể hắn nằm đâu. Mặt quỷ càng đuổi càng phát điên, đến cuối cùng cho dù hắn không tiếp triển khai đòn sát thủ thần thông, bốn phương tám hướng đều có sương mù màu đen hóa thành quả cầu, không ngừng khuếch tán truy kích, nhưng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần bỏ chạy. Từ từ đến gần hang gió phía trước. Không! Mặt quỷ bi thương thảm thiết kêu lên một tiếng. Dưới tiếng gầm thét giận dữ, tu vi hắn lại bạo phát. Theo sự bạo phát này, mỗi quả cầu sương mù bỗng nhiên nổ tung, hình thành từng mũi tên màu đen, lấy tốc độ nhanh hơn, nhanh chóng đuổi theo sau Bạch Tiểu Thuần. Số lượng nhiều ùn ùn kéo đến, căn bản là vô số không đếm được. Bạch Tiểu Thuần chỉ liếc mắt thoáng nhìn, trong lòng lại run lên, hét thảm. Bạch Tiểu Thuần đều muốn khóc rồi, bất tử cấm hám sơn tràng đều công kích ra. Tất cả những thủ đoạn cùng thuật pháp có thể làm cho tốc độ mình nhanh hơn đều được hắn sử dụng. Trong lúc bỏ chạy, vân lôi nhân tổ biến được thi triển ra, khiến cho phòng hộ của bản thân được tăng cường. Đồng thời thân thể không ngừng tăng lên, mỗi bước chân đều đi qua khoảng cách gần ngàn trượng. Cuối cùng ở dưới vô số mũi tên màu đen đuổi theo, Bạch Tiểu Thuần một lần xông vào bên trong hang gió phía trước. Gần như trong nháy mắt khi hắn bước vào trong, tiếng sấm kinh thiên động địa, vô số mũi tên màu đen này trực tiếp nổ tung, hình thành một trùng kích xuyên qua hang gió, trực tiếp đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, lại không quay đầu lại mà nhanh như tên bắn ở trong hang gió này, cảm nhận được những luồng kình phong kinh người sắc bén giống như lưỡi dao từ bốn phía chung quanh truyền đến. Chỉ là những trận gió ở trong hang gió vừa gặp Bạch Tiểu Thuần lại lập tức tự mình vỡ nát, hóa thành lực lượng trong thiên địa kinh người, theo lỗ chân lông toàn thân Bạch Tiểu Thuần không ngừng chui vào trong. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không có tâm tình để ý tới những điều này. Lúc này hắn vừa phun máu, tốc độ vừa không giảm, cho đến một hơi thở xông vào sâu bên trong hang gió này. Lúc quay đầu lại, phát hiện đã không nhìn thấy được bóng dáng của mặt quỷ ở phía sau. Lúc này hắn mới thở hổn hển, ngừng lại. Sau khi hết lần này đến lần khác xác thực xong, hắn lại phát hiện mặt quỷ kia quả thực là không có đuổi theo vào bên trong hang gió. Bạch Tiểu Thuần cuối cùng cũng thở phào một hơi. Lão quỷ, nếu muốn giết Bạch Gia Gia nhà ngươi, nằm mơ đi. Sau khi xả hơi, lúc này Bạch Tiểu Thuần mới qua kiểm tra xem xét bốn phía chung quanh. Chú ý thấy cuồng phong nơi đây thổi tới trên người mình, sau đó lại hóa thành lực lượng thiên địa chui vào cơ thể qua những lỗ chân lông. Đó là sức sống, sống như khi hấp thu lôi điện. Cái này khiến Bạch Tiểu Thuần mừng rỡ. Hừ, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Bạch Tiểu Thuần ta là quân tử. Chờ sau khi tu vi của ta đột phá, ta nhất định đánh cho người răng rơi đầy đất. Bạch Tiểu Thuần hung hăng cắn răng, lúc này hồi tưởng lại từng cảnh tượng trước đó, tim đập nhanh hơn. Đồng thời hắn cũng chậm rãi, có thể cảm thấy có chút kinh ngạc. Lại nói tiếp, lão quỷ này hình như bị yếu đi, lại có thể không bắt kịp ta. Bạch Tiểu Thuần gãi đầu một cái nhớ tới lời nữ hải nhi nói. Theo nàng không ngừng dung hợp thế giới chi bảo này, nàng sẽ khiến nơi đây hình thành áp lực, áp chế đặc biệt đối với mặt quỷ. Một mặt là tu vi của ta tăng cao, tốc độ dĩ nhiên là nhanh hơn, nhưng một mặt khác là hắn đang bị áp chế. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây nhất thời cảm thấy phấn chấn, hắn giống như thấy được hy vọng, hai mắt phát ra ánh sáng. Nữ hải nhi bất tỉnh, nơi đây sẽ không có lối ra. Lão quỷ này bị nhốt ở chỗ này, lại không ngừng suy yếu, nên ta có thể luôn luôn được nâng cao. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kích động, đến cuối cùng hắn chợt nhìn về phía xa, mở miệng phát ra một tiếng hét điên cuồng. Lão quỷ, ngươi chờ đấy cho ta, chờ sau khi ta đột phá, không đánh ngươi, tới quỷ mẫu cũng nhận không ra, ta không gọi là Bạch Tiểu Thuần. Những lời này ẩn chứa lực lượng tu vi của Bạch Tiểu Thuần, từ bên trong hang gió chuyển ra, vang vọng khắp nơi. Những lời này cũng rơi vào trong tai của mặt quỷ đang ở bên ngoài hang gió, sắc mặt hắn tái mét, dường như tức giận ngập trời. Bạch Tiểu Thuần, mặt quỷ rít gào một tiếng, loại cảm giác quỷ khuất này khiến cho bản thân hắn cảm thấy phát điên. Trước đó hắn đuổi theo Bạch Tiểu Thuần đến nơi này, có thể nói là tận mắt nhìn thấy đối phương trốn vào hang gió, cũng thấy được những cuồng phong kia sau khi va chạm Bạch Tiểu Thuần, giống như nhìn thấy tổ tông vô cùng khéo léo chui vào trong cơ thể hắn. Mà mặt quỷ ở đây chưa từ bỏ ý định, thử bước chân vào vài bước nhưng lại bị cuồng phong kia giống như muốn xé rách hồn thể, lại bị mất đi một ít sức sống khiến cho hắn không thể không lui trở về. Hắn chỉ có thể nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần giống như là chuột bị lửa đốt đuôi, trong chớp mắt lại đi sâu vào trong hang gió, không nhìn thấy hình bóng nữa. Một cảm giác vô cùng bất lực khiến cho hắn cảm thấy thiên địa này tràn ngập ác ý đối với mình. Hắn càng hiểu rõ cứ tiếp tục như thế, mình sẽ thực sự xong đời. Vừa nghĩ tới từng cảnh tượng sau này, Bạch Tiểu Thuần ở trong hang gió đột phá, mặt quỷ chỉ cảm thấy trời đất muốn quay cuồng. Gia hỏa này tính cách trừng mắt tất báo, một khi đột phá thì... Trong lòng mặt quỷ lại run rẩy, một lần nữa hối hận, ngàn lần không nên, vạn lần không nên theo Bạch Tiểu Thuần tiến vào thế giới pháp bảo đáng chết này. Bạch Tiểu Thuần này thế nào lại khó chơi như vậy? Mặt quỷ không nhịn được trong lòng thầm rít gào. Bỗng nhiên hắn xoay người, mắt đỏ đậm bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lối ra. Giờ phút này, nếu như mặt quỷ có thể gặp phải đệ tử của Tinh Không Đạo Cực Tông hoặc là Cửu Thiên Vân Lôi Tông, như vậy thì sau khi hai bên nói chuyện một chút, đối phương nói không chừng sẽ cho hắn biết Bạch Tiểu Thuần kinh khủng nhất không phải khó chơi, mà là hắn có lực gây tai họa có thể nói là vô cùng vô tận. Dù sao đây chính là quyền uy, gần như từng được chứng thực qua. Ở ám hại hai đại tông môn của Nguyên Đầu, chỉ cần cho hắn đủ tài nguyên, Bạch Tiểu Thuần nhất định sẽ biến thành một tồn tại khủng khiếp, có thể khiến toàn thế giới sụp đổ. Mặt quỷ thở dài một tiếng, ở trong sự phiền muộn cùng ủy khuất, thời gian lại trôi qua rất nhanh, lại qua nửa năm. Trong nửa năm này, đại lục thông thiên ở thế giới ngoài pháp bảo trải qua một khoảng thời gian chuẩn bị chiến tranh. Trận chiến do thiên tôn phát khởi cuối cùng đã khai hỏa. Đại lục thông thiên từ bốn phương tám hướng lấy bốn đại nguyên đầu tông môn cùng với thế lực khu vực ở mạch vùng Trung Du, Hạ Du tạo thành bốn đại quân đoàn trực tiếp sát nhập vào Man Hoang. Mà Man Hoang cũng lập tức phản kích. Bốn đại thiên vương hình thành đại quân lần lượt tương ứng với bốn đại nguyên đầu tông môn, cuộc chiến bắt đầu. Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần không biết, mặt quỷ cũng không. Nếu như Bạch Tiểu Thuần biết được, hắn nhất định vô cùng nóng nảy, căn bản không có tâm tình đi tu luyện. Nếu như mặt quỷ này biết, tất nhiên cũng sẽ càng hối hận vì đã truy kích Bạch Tiểu Thuần tiến vào trong nơi này, bị vây khốn. Nếu như là bên ngoài, dựa vào tu vi của hắn ở trong trận chiến tranh giữa Man Hoang cùng Thông Thiên Hà, hắn nhất định có thể thành thạo, không ngừng cắn nuốt, khiến cho bản thân trong một thời gian ngắn ngủi liền khôi phục được lực lượng đỉnh phong, thậm chí có thể đi ảnh hưởng tới trận chiến này mà thu được lợi ích lớn nhất. Mà bây giờ, mặt quỷ trốn ở trên một ngọn núi trong thế giới pháp bảo này, hơi thở của hắn gấp gáp, tâm tình của hắn đã không chỉ là ủy khuất cùng ác liệt, mà phần nhiều lại là sợ hãi. Bởi vì trong nửa năm này, tu vi của hắn không ngừng áp chế, hiện tại đã rơi xuống khỏi bán thần, trở thành thiên nhân đại viên mãn. Điều này với hắn mà nói chính là giống như ác mộng. Thật nhiều lần chính hắn cũng cảm thấy không cách nào tin tưởng được. Loại tu vi rơi xuống này, cảm giác suy yếu, khiến cho mặt quỷ đã ở đây 2-3 tháng lại không dám ra ngoài. Hắn khiếp sợ. Trước đó hắn hận không thể nhảy vào bên trong hang gió hoặc trực tiếp gặp được Bạch Tiểu Thuần giết chết hắn. Nhưng hiện tại trong lòng hắn đã run rẩy, nhất là hắn có một lần từ phía xa, ở bên ngoài hang gió cảm nhận được bên trong có một khí tức đang không ngừng trùng kích thiên nhân hậu kỳ. Hắn lại là khẩn trương đến cực điểm. Đáng chết, đáng chết. Mặt quỷ bi thương căm phẫn, hắn biết Bạch Tiểu Thuần rất mạnh, trước đó là thiên nhân trung kỳ, lại có tốc độ kinh người tránh được sự truy sát của mình. Hiện tại mình rơi xuống đến thiên nhân đại viên mãn, một khi đối phương đột phá thành công, vậy thì hậu quả khiến cho mỗi lần hắn nhớ tới đều cảm thấy đặc biệt muốn phát điên. Tại sao lại như vậy? Mặt quỷ hung hăng cầm lấy mái tóc sương mù dày của mình, trong lúc run như cầy sấy không nhịn được, lại đi thận trọng quan tâm tới khí tức Bạch Tiểu Thuần bên trong hàng gió. Chỉ là qua mấy tháng nữa, khi tu vi của hắn lại rơi xuống trở thành thiên nhân hậu kỳ, hắn cảm nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần bên trong hang gió ở trong một chớp mắt này đã trở nên ngập trời. Trong lúc hắn đang run rẩy, Bạch Tiểu Thuần không ngừng quật khởi, không ngừng trùng kích. Thất bại, thất bại, ta nguyền rủa người thất bại à? Trong sự khẩn trương của mặt quỷ, hắn không ngừng cầu nguyện nguyền rủa. Ở trong sự nguyền rủa này của hắn, khí tức của Bạch Tiểu Thuần bên trong hang gió chẳng những không có giảm bớt, trái lại càng lúc càng mạnh. Đến cuối cùng trực tiếp đột phá thiên nhân trung kỳ đỉnh phong. Ở dưới tiếng nổ lớn giống như từ lúc khai thiên lập địa, Bạch Tiểu Thuần bước đến thiên nhân hậu kỳ. Mặt quỷ kêu thảm một tiếng đầy tuyệt vọng. Cùng lúc đó một tiếng gầm khẽ mang theo sự ngạo nghễ đắc ý bỗng nhiên từ bên trong hang gió truyền ra. Lão quỷ, Bạch gia gia nhà ngươi phải tới tìm ngươi. Thời điểm giọng nói này vang vọng truyền vào trong tai mặt quỷ, cả người hắn đều run lên. Trong chớp mắt hóa thành vô số sương mù màu đen, nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Nhưng đợi một lát cũng không thấy Bạch Tiểu Thuần từ trong hang gió kia đi ra. Bạch quỷ sừng sốt một chút, sắc mặt càng trở nên khó coi. Hắn cắn răng nghiến lợi, trong lòng điên cuồng chửi bới. Thời khắc này, Bạch Tiểu Thuần ở bên trong hang gió giống lên một tiếng. Sau đó lại vui vẻ cảm nhận tu vi mình đột phá, nhất là lực lượng tu vi dồi dào trong cơ thể này, khiến trong lòng hắn vô cùng kích động. Thiên nhân hậu kỳ, Bạch Tiểu Thuần ta cuối cùng đã là thiên nhân hậu kỳ. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần kích động không nhịn được lại ngẩng đầu hét lớn một tiếng. Lão quỷ, lần này Bạch gia gia nhà ngươi thực sự phải đi tìm ngươi. Bên ngoài, thân thể mặt quỷ không khỏi run rẩy một cái, mặt cũng đen lại. Cũng may, hắn vốn chính là sương mù màu đen hình thành mặt quỷ, lúc này cho dù là đen hơn cũng không nhìn ra được. Sau khi gào xong, Bạch Tiểu Thuần hít một hơi thật sâu, cảm nhận công pháp Vân Lôi Nhân Tổ biến đã bị hắn nhảy lên tới trình độ đệ bát biến. Cũng chính là dưới công pháp đệ bát biến đẩy mạnh khiến tu vi của hắn từ thiên nhân trung kỳ đỉnh phong có đột phá. Hiện tại, ta thi triển đệ bát biến đã tương đương với thập nhất biến. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần phát ra ánh sáng, hắn chỉ cảm thấy giờ phút này mình không nói là thiên hạ vô địch nhưng lại không kém là bao. Còn có bất tử huyết, Bạch Tiểu Thuần liếm môi một cái cẩn thận quan sát bất tử huyết. Nửa năm qua tu luyện hắn không chỉ nâng cao tu vi, ở trong hang gió này tồn tại lực lượng thiên địa dường như là ẩn chứa sức sống kinh người, khiến cho bất tử huyết của Bạch Tiểu Thuần từ trước đó 5 phần lúc này đã đột phá lên 6 phần. 6 phần máu đều là bất tử huyết, cái này khiến lực khôi phục toàn thân Bạch Tiểu Thuần đạt tới một trình độ kinh người. Hắn cảm giác mình hình như có lực lượng vô cùng, nhất là sức sống nồng đậm kia khiến cho hắn có một loại ảo giác, hình như là thiên địa băng liệt thì mình cũng sẽ không chết. Mạnh mẽ nhất từ trước tới nay. Sau khi Bạch Tiểu Thuần kiểm tra hết toàn thân một lượt, lòng tin nhất thời bạo tăng. Dưới bán thần, ai có thể là đối thủ của ta? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ không nhịn được, lại hướng ra ngoài giống lên một tiếng. Lão quỷ, lần này ta thực sự tới đây. Sau khi hô xong, Bạch Tiểu Thuần đợi một hồi, ánh mắt lé lên. Lão quỷ kia lại có thể không đáp lời. Xem ra, tu vi của hắn thực sự đã giảm đi không ít. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù đang trùng kích thiên nhân hậu kỳ, nhưng đối với bên ngoài không hề giảm sự quan tâm. Hắn cũng cảm nhận được mặt quỷ kia dưới sự áp chế của thế giới pháp bảo, tu vi rơi xuống. Lúc này, sau vài lần nói ra vài câu để thử, trong lòng hắn đã xác nhận 8-9 phần. Trong mắt lộ ra sự quyết đoán, ầm một tiếng, thân thể Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên lao ra. Chỉ vài bước chân hắn đã trực tiếp bước qua khu vực hang gió. Thời điểm xuất hiện, không ngờ hắn ở bên ngoài. Với khí thế ngập trời, hang gió đã thu nhỏ rất nhiều. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần lại giống như hóa thân của hang gió. Một trận gió lốc âm mầm bạo phát bốn phía chung quanh Bạch Tiểu Thuần, giống như hình thành cơn lốc nối liền thiên địa. Ở trong khí tức kinh người này bạo phát, Bạch Tiểu Thuần đứng sát biên giới khu vực hang gió, nhìn như ngạo nghễ, nhưng trên thực tế trong lòng cũng có sự thận trọng. Sau khi chuẩn bị kỹ càng, nếu có bất kỳ điều gì không ổn, hắn sẽ lập tức lùi về phía sau. Hắn chớp mắt đợi một lát, phát hiện mặt quỷ kia vẫn không xuất hiện. Điều này càng khiến cho Bạch Tiểu Thuần ánh mắt sáng lên, và giờ phút này thần thức tản ra. Trong tiếng nổ lớn, thiên địa khắp nơi dâng lên những gợn sóng vặn vẹo. Ở trong một tích tắc này, lực thần thức của thiên nhân hậu kỳ không ngừng lan tràn ra bốn phía chung quanh. Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới pháp bảo hiện lên trong đầu hắn. Lần này, dưới thần thức bạo phát, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được, ở trong phạm vi khu vực cách mình một chút, mặt quỷ đang vội vàng tăng tốc lao về phía xa. Mà hiện tại, mặt quỷ bị thần thức của Bạch Tiểu Thuần tập trung, lập tức nhìn ra được tu vi đối phương đã rớt xuống đến thiên nhân hậu kỳ. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần cười dài một tiếng. Hắn chỉ cảm thấy phiền muộn tích lũy trong lòng từ sau khi đi tới thế giới pháp bảo, lúc này sẽ được phát tiết ra ngoài. Còn có một sự vui sướng cùng phấn chấn không cách nào hình dung. Hắn hét lớn một tiếng, lao thẳng tới chỗ thần thức tập trung, truy kích. Tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã xuyên qua hư vô. Toàn thân mặt quỷ kia cũng run lên, tốc độ thoáng cái bạo phát, bỏ chạy thật nhanh. Mắt thấy mặt quỷ này chạy trốn, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Lão quỷ, người định đấu tốc độ với Bạch Gia Gia nhà ngươi hay sao? Lời vừa nói ra, Bạch Tiểu Thuần toàn diện bạo phát ra tu vi thiên nhân hậu kỳ, bất tử cấm hán sơn tràng đều được triển khai. Ầm một tiếng, tốc độ của hắn hoàn toàn được thi triển ra, giống như Nazi. Cũng chính là mấy cái chớp động, thời điểm hắn xuất hiện, thình lình ở phía sau mặt quỷ. Lúc này sắc mặt mặt quỷ khó coi đến cực hạn. Ở trong lòng hắn còn có một sự tức giận không ngừng cuồn cuộn. Tôn nghiêm của hắn không cho phép hắn chạy trốn. Lúc này hắn chợt rít gào một tiếng, bỗng nhiên xoay người, nhất thời lại hóa thành một mảng lớn sương mù đen, hình thành một cái miệng đầy răng, hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cắn xuống. Hắn đột nhiên bạo phát như vậy, khiến Bạch Tiểu Thuần khiếp sợ. Hắn nhanh chóng lùi về phía sau, hai tay bấm quyết, vung về phía trước một cái. Nhất thời một làn hàn khí tản ra, lao thẳng đến cái miệng lớn. Trong chớp mắt, hai bên va chạm, ầm một tiếng, cái miệng lớn đầy răng sắc nhọn thoạt nhìn rất kinh người, lại trực tiếp tan vỡ ra, hóa thành vô số sương mù màu đen phiêu tán ra bốn phía chung quanh. Đồng thời hàn khí của Bạch Tiểu Thuần cũng trực tiếp xuyên qua cái miệng lớn, lao thẳng tới chỗ mặt quỷ. Sắc mặt của mặt quỷ lập tức biến hóa, trong lòng thầm bi ai. Hắn nhanh chóng tránh ra phía sau, trong lòng đã ủy khuất vô cùng. Nhưng hắn lại chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Chỉ có điều lúc này, mắt Bạch Tiểu Thuần đã hoàn toàn tỏa sáng. Hắn vừa cười to, chớp mắt lại đuổi theo, giơ tay phải lên trực tiếp đánh ra một quyền. Trong tiếng nổ lớn, bát vương chấn động, toàn thân mặt quỷ run rẩy điên cuồng, sương mù loạn cả lên. Hắn nhanh chóng lùi ra phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu to. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng có quá đáng quá. Lão quỷ, ngươi có dám cùng Bạch Gia Gia nhà ngươi đánh một trận hay không? Bạch Tiểu Thuần mắt thấy tình cảnh như vậy, trong lòng càng thêm phấn chấn hơn nữa. Hắn lại trực tiếp thi triển Vân Lôi Nhân Tổ biến. Trong tiếng nổ vang, Vân Lôi Nhân Tổ đệ nhất biến này khiến thân thể Bạch Tiểu Thuần lớn lên kích thước 80 trượng. Bỗng nhiên được huyễn hóa ra, một khi cuồng bạo cường hãn ở trên người hắn cuồn cuộn bạo phát ngập trời. Nhất là Nguyệt Ngân trong con mắt bên trái, lúc này đang không ngừng lập lòe, khiến chiến lực của Bạch Tiểu Thuần nhảy lên tới cực hạn. Không phải là bán thần, nhưng lại rất gần với bán thần. Lúc này giới một bước, hắn liền trực tiếp đến trước mặt mặt quỷ, giơ tay phải lên, ầm một tiếng. Mặc cho mặt quỷ chống đỡ như thế nào, tất cả chỉ đều là vô nghĩa. Giữa hai bên đã được nghịch chuyển thực lực, cho dù trước đó trong lòng hắn đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không thể nào chịu nổi, thân thể phát ra tiếng nổ lớn, đã trực tiếp bị một quyền của Bạch Tiểu Thuần đánh cho tán loạn. Hắn hóa thành vô số khí đen, ở phía xa lần nữa ngưng tụ lại, mặt quỷ đã hoàn toàn điên cuồng. Loại cảm giác này cả đời hắn chưa từng thể nghiệm qua. Năm đó quỷ mẫu là dựa vào thái cổ ở sau lưng nàng mới bắt được hắn, lại đối xử với hắn rất khách khí. Nhưng hiện tại, rõ ràng nếu như tu vi của hắn không bị hạn chế, một cái tát liền có thể đập chết Bạch Tiểu Thuần trước mắt. Nhưng hết lần này đến lần khác, hiện tại hắn làm không được, còn bị đối phương công kích như vậy. Điều này làm cho hắn gào thét, ngay cả âm thanh cũng trở nên vặn vẹo. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng ép ta. Ta không ép ngươi, nãi nãi nhà ngươi, ta đánh ngươi. Bạch Tiểu Thuần chỉ cảm thấy áp lực tích lũy trong lòng, lúc này theo một quyền đánh ra đã tản đi không ít. Thay vào đó là một cảm giác sung sướng mãnh liệt. Điều này khiến cho hắn đang lúc đắc ý hét lớn một tiếng lại lao tới. Tiếng sấm sét nhất thời bạo phát. Cho ngươi ở bên ngoài đuổi giết ta này, một quyền đánh ra. Mặt quỷ không chỗ nào có thể trốn được, cho dù phát ra tiếng thê lương gào thét, cho dù triển khai thần thông thuật pháp, nhưng hắn vẫn không cách nào đối đầu. Trong tiếng nổ lớn, thân thể lại tan vỡ. Cho người đuổi theo ta tiến vào pháp bảo thế giới này. Bạch Tiểu Thuần đánh ra quyền thứ hai. Cho người sau khi đi vào, lại muốn đuổi giết ta này. Ta cũng đã chạy đến khu vực Lôi Vân, ngươi còn muốn truy sát này. Khu vực Lôi Vân tan ra, ngươi lại muốn truy sát này. Theo thanh âm Bạch Tiểu Thuần liên tiếp vang lên, hắn liên tiếp đánh ra 5 quyền. Mỗi quyền đánh vỡ mặt quỷ, sau khi đối phương lần nữa ngưng tụ, hắn lại đánh tiếp. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi. Tiếng gào thét thê lương không ngừng từ trong miệng của mặt quỷ truyền ra. Hắn cảm thấy mình sắp hoàn toàn phát điên. Mắt hắn đã ửng đỏ đến cực hạn. Mặt quỷ nhìn lên trời rít gào, sau đó chợt lao về phía Bạch Tiểu Thuần. Nhưng không đợi hắn tới gần, Bạch Tiểu Thuần một bước đá tới. Một tiếng động lại vang lên, hắn trực tiếp đá nổ thân thể của mặt quỷ. Bản lĩnh khoác lác không nhỏ, còn muốn giết ta. Bạch Tiểu Thuần trừng mắt, sau đó chờ mặt quỷ lần nữa ngưng tụ, hắn lại hung hăng va chạm khiến cho mặt quỷ tan vỡ. Đến cuối cùng Bạch Tiểu Thuần trực tiếp lao qua, nắm lấy tóc sương mù của mặt quỷ, hung hăng đập một cái xuống mặt đất. Thậm chí hắn cũng không sử dụng thần thông, dựa vào thân thể cường hãn của mình, còn có vần lôi nhân tổ cuồng bạo, quyền đấm cước đá đối với mặt quỷ. Có tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang vọng bên trong thế giới pháp bảo này, âm thanh vô cùng thê lương, không biết qua bao lâu. Thân thể mặt quỷ lần nữa tan vỡ, sương mù phân tán ra xung quanh, không có ngừng tụ lại nữa mà nhanh chóng khuếch tán ra bốn phía chung quanh. Thậm chí hắn không tiếc thiêu đốt sức sống đổi lấy tốc độ nhanh hơn, bỏ chạy về khắp nơi. Muốn chạy, ta không đánh cho người gọi là Gia Gia, ta lại không phải tên là Bạch Tiểu Thuần nữa. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần sôi sục, loại cảm giác xoay người này khiến cho hắn khẽ vung tay áo lên, hất cái cằm nhỏ ngạo nghễ lên tiếng. Tiếp đó hắn trực tiếp đuổi theo. Tiếng sấm không ngừng vang vọng khắp nơi bên trong thế giới pháp bảo, xen lẫn với tiếng gào thét thê lương của mặt quỷ, cùng với sự phát điên và ủy khuất vô tận trong lòng hắn. Bạch Tiểu Thuần, nếu như lão phu có thể rời khỏi nơi này, nhất định sẽ toàn lực giết toàn tộc nhà ngươi, lột ra ngươi luyện thành thiên đăng. Mặt quỷ gầm thét giận dữ, hắn cũng biết là hét như vậy không có tác dụng gì, thậm chí còn khiến Bạch Tiểu Thuần truy sát mãnh liệt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác, trong lòng áp lực đến cực hạn. Nếu không đi gào vài tiếng như thế, hắn cảm thấy không cần chờ Bạch Tiểu Thuần ra tay, mình đã tự phát nổ. Tính tình không nhỏ nha. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt hử lạnh. Trong lúc đó hắn tăng nhanh truy kích, trong phút chốc những tiếng nổ lại vang vọng khắp nơi. Mặt quỷ này không ngừng tan vỡ, lại không ngừng phân tán ra bốn phía. Đến cuối cùng, mắt thấy không cách nào trốn được, trong mắt mặt quỷ mang theo sự điên cuồng, rốt cuộc không tiếc thiêu đốt thần hồn đổi lấy bí pháp nào đó. Một tiếng động phát ra, hắn là có thể trong lúc bỏ chạy, phút chốc dung nhập vào trong hư vô, biến mất không thấy bóng dáng. Lần biến mất này cực kỳ đột ngột. Bạch Tiểu Thần khẽ a một tiếng, thần thức bỗng nhiên tản ra, lại tìm kiếm. Nhưng quét ngang toàn bộ thế giới pháp bảo là có thể vẫn không tìm được tung tích của mặt quỷ. Lão quỷ này đến từ thiên ngoại, cho dù hồn thể cũng có thể đánh với thiên tôn một trận, tất nhiên là có vài thủ đoạn kỳ dị. Bạch Tiểu Thần dường như suy nghĩ tới điều gì, ngược lại cũng không cảm thấy có gì không cam lòng. Hắn tin tưởng đối phương mặc dù có thể ẩn nấp đi, nhưng nhất định không cách nào kéo dài lâu, lại không có khả năng rời khỏi thế giới này. Nếu như vậy, sớm hay muộn cũng sẽ bị mình tìm được. Cũng được, ngày hôm nay tạm thời tha hắn một lần, chờ ngày nào đó ta phiền muộn lại tới thu thập lão quỷ này. Dám đấu với ta sao? Bạch Tiểu Thần ta nổi giận lên, ngay cả bản thân ta cũng phải khiếp sợ. Bạch Tiểu Thần hừ một tiếng, trước đó một phen quyền đấm cước đá, khiến tâm tình của hắn sung sướng, toàn thân đều sảng khoái. Lúc này thoáng một cái, hắn lại không để ý tới mặt quỷ nữa, bay về hang gió tiếp tục tu luyện. Cùng lúc đó ở dưới một ngọn núi không tên trong thế giới pháp bảo này, hư vô vặn vẹo, bóng dáng của mặt quỷ chậm rãi hiện ra, không phải quá rõ ràng mà có chút mơ hồ, dường như trên người hắn khoác một lớp màng không rõ, có thể chia lìa cùng với thế giới này. Lớp màng không rõ này là bí pháp căn bản của hắn, cũng cản trở trọng điểm thần thức của Bạch Tiểu Thuần. Chỉ là giờ phút này toàn thân hắn lộ ra sự suy yếu, ngay cả thần thái trong con mắt cũng ảm đạm không ít. Hiển nhiên thi triển bí pháp này đối với hắn hiện tại mà nói phải trả cái giá không nhỏ. Bạch Tiểu Thuần, mặt quỷ cắn răng nghiến lợi, đồng thời trong lòng hiện lên sự bi ai vô tận. Loại cảm giác cùng đường này ngay cả liều mạng đánh một trận cũng không có, khiến cho hắn có xúc động muốn khóc. Thời gian lại trôi qua rất nhanh, một tháng. Một tháng này đối với mặt quỷ mà nói mỗi ngày đều là hãi hùng khiếp vía. Hắn rất sợ Bạch Tiểu Thần lúc nào đó lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. Điều này rất dày vò. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thần mà nói lại là vô cùng hạnh phúc. Ở trong hang gió tu luyện khiến tu vi thiên nhân hậu kỳ của hắn hoàn toàn được củng cố. Chỉ có điều cuồng phong trong hang gió này cũng theo Bạch Tiểu Thần đột phá trước đó cùng với sự củng cố hiện tại đã chậm rãi giảm bớt. Cho đến cuối cùng toàn bộ hang gió không còn một chút gió nào nữa. Có kinh nghiệm từ khu vực lôi vân trước đó, đối với chuyện lực lượng thiên địa trong hang gió biến mất, Bạch Tiểu Thuần không cảm thấy bất ngờ. Lúc ngẩng đầu lên, trong mắt mang theo sự chờ mong, nhìn về khu vực mưa ở phía xa. Nói không chừng ta thực sự có thể ở chỗ này tu luyện tới bán thần. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến đây trong lòng vô cùng kích động, thoáng một cái hắn lao thẳng đến khu vực mưa. Thời gian không lâu hắn sắp đến khu vực màn mưa, hoàn toàn không cho một chút dừng lại, trực tiếp bước vào bên trong. Khi nước mưa rơi trên người hắn, cảm nhận được lực lượng thiên địa cùng với sức sống không khác biệt so với lôi vân và hang gió, Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, trực tiếp bước nhanh tới sâu bên trong khu vực mưa, khoanh chân ngồi ở trên mặt nước, sau đó điên cuồng hấp thu lực lượng thiên địa xung quanh. Theo Bạch Tiểu Thuần tu luyện, thế giới pháp bảo cũng trở nên yên tĩnh hơn không ít. Cho đến mấy tháng sau, mặt quỷ bên kia cay đắng càng nhiều. Mặc dù trong khoảng thời gian này Bạch Tiểu Thuần không ra ngoài đuổi giết hắn, nhưng cùng lúc hắn biết thời khắc này Bạch Tiểu Thuần đang càng ngày càng cường hãn thêm, mà mình ở đây trong mấy tháng này tu vi lại lần nữa rớt xuống, không còn là thiên nhân hậu kỳ mà bị áp chế đến thiên nhân trung kỳ. Loại tu vi suy yếu này khiến cho sự sợ hãi trong lòng hắn còn mãnh liệt hơn so với trước đó rất nhiều. Căn bản hắn cũng không dám ra ngoài, gần như mỗi giây mỗi phút hắn đều cẩn thận từng ly từng tí. Thậm chí cho dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng vẫn không nhịn được đi cầu khẩn Bạch Tiểu Thuần, tốt nhất là chìm đắm trong tu luyện, quên mình đi mới tốt. Đồng thời trong lòng hắn cũng độc ác nguyền rủa. Ta nguyền rủa hắn bạo thể mà chết, ta nguyền rủa hắn tu luyện tẩu hòa nhập ma, hình thần câu diệt. Ta đường đường là chuẩn thái cổ, Bạch Tiểu Thuần cái loài bỏ sát như vậy, một ngón tay ta có thể đâm chết cả đám, khinh người quá đáng, thù này nhất định phải báo. Mặt quỷ ngẩng đầu nhìn bầu trời không ngừng nhớ lại thời kỳ mình đã từng huy hoàng. Dường như chỉ có dựa vào những điều này hắn mới có dũng khí tiếp tục chống đỡ. Cũng không biết có phải mặt quỷ bên này nguyền rủa cùng với thể thốt quá mức sắc bén hay không. Sau một thời gian ngắn hắn liên tục không ngừng nguyền rủa. Trưa hôm nay trong lúc Bạch Tiểu Thuần đang hấp thu lực lượng thiên địa ở khu vực mưa, bỗng nhiên hai mắt mở ra. Hắn cảm thấy có chút không thoải mái, hắn cảm nhận được ở bên ngoài khu vực mưa có một ác niệm mơ hồ tồn tại. Không cần cân nhắc, hắn đã biết đó nhất định là mặt quỷ. Lão quỷ kia nhất định đang nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thần trừng mắt ngẩng đầu nhìn về phía xa, thân thể thoáng một cái, lặng lẽ lao ra, không một tiếng động liền rời khỏi khu vực mưa. Hắn không tản ra thần thức, mà dựa vào phương hướng của ác niệm trong cảm nhận này, nhanh chóng tìm tới. Thời khắc này mặt quỷ đang ẩn thân trong một khu vực, vẫn nghiến răng nghiến lợi. Nhưng bỗng nhiên thần sắc hắn biến đổi, thân thể chợt bắn nhanh về phía sau. Nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn lui ra, một tiếng nổ lớn bỗng truyền ra từ vị trí của hắn trước đó. Âm thanh vang vọng ngập trời, chung kích phân tán ra bốn phía. Mặt quỷ này lại phát ra tiếng gào thét thê lương, hoàn toàn không có chút do dự, thân thể phát ra một tiếng động, trực tiếp hóa thành vô số sương mù đen, phân tán ra bốn phía bỏ chạy. Cùng lúc đó bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ trong hư vô bước ra. Quả nhiên là lão quỷ ngươi đang ở nơi này nguyền rủa ta. Bạch Tiểu Thuần nổi giận, dưới tốc độ cực nhanh của bất tử cấm, tay phải còn giơ lên chợt nắm lại, trực tiếp đánh ra một quyền về phía xa. Một quyền này cũng không phải công kích lão quỷ mà đánh vào hư vô, cuối cùng hình thành một vòng xoáy hố đen tản ra lực hút kinh người, khiến cho mặt quỷ sương mù đen đang phân tán ra bốn phía lại có thể đều dừng lại một chút. Tuy chỉ là dừng lại một chút, nhưng đối với Bạch Tiểu Thần mà nói như vậy cũng đủ rồi. Thân thể hắn chợt bước ra một bước, tay áo vung lên, lực lượng của thiên nhân hậu kỳ bộc phát hình thành gió bão, quét ngang tám phương. Trong tiếng nổ vang, rất nhiều sương mù màu đen trực tiếp tan vỡ. Những sương mù còn sót lại ở phía xa, nhanh chóng ngưng tụ, một lần nữa hóa thành mặt quỷ. Sau đó hắn cũng không quay đầu lại, nhanh chóng bỏ chạy. Hắn còn thi triển loại bí pháp tiêu hao cực lớn, thân thể phát ra tiếng động, trực tiếp biến mất.